Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, quá yếu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kiếp một đường từ từ hành tẩu. Hắn chưa từng có nghĩ tới nguyên lai ngoài thành yêu thú vậy mà như thế nhiều. Hắn đã giết tới tay mềm, toàn thân vết máu loang lổ, thể lực bị nghiêm trọng tiêu hao. Phải biết tu vi của hắn đã đạt đến thông huyền cảnh 9 tầng. Làm cho hắn như thế mệt mỏi, đủ để tưởng tượng ngoài thành yêu thú là lợi hại bực nào. Trên thực tế, nơi này yêu thú không chỉ có nhiều, mà lại thực lực cũng không thể coi thường. Kiếp đã từng xa xa cảm nhận được vài đầu bao bọc hóa cảnh yêu thú khí tức. So với hắn dưới đất thành thấy qua những gia chủ kia cũng không hề yếu. Kiếp gọi tuyệt đối không thể nào đi chiêu chọc giận chúng nó. Thông huyền tiến 9 bi nhìn như khoảng cách quá trình đốt cháy cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng trong đó chênh lệch có thể nói ngày đêm khác biệt. Kiếp không là vừa vặn những cái kia nghé con mới sinh không sợ cọp võ giả. Ngược lại, loại kia thẳng tiến không lùi võ giả với hắn mà nói căn bản không thể làm. Cùng đem nó xưng là võ giả, không bằng xưng vì một sát thủ thích hợp hơn. Kiếp từ nhỏ đã sinh hoạt tại huyết tinh cùng tàn khốc thành dưới đất. Hắn một đường sờ soạng lần mò, có thể đạt tới cảnh giới hiện nay. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, cũng là bởi vì chính mình cho tới bây giờ đều là hành sự cẩn thận mới tránh thoát rất nhiều kiếp nạn. Những cái kia cùng hắn cùng thế hệ võ giả không phải chết cũng là tàn phế. Cũng là bởi vì bọn họ không có kiếp như thế đầu óc tinh minh. Đại đa số người đều coi là võ giả cần phải có khí thế một đi không trở lại. Nhưng đầu heo cũng không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy sống sót mới là trọng yếu nhất. Là chỉ có lưu lại mới có thể mạnh lên. Mới có thể đi bảo vệ mình cùng bên người quý trọng người. Ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng không có nắm chắc 100% trước đó. Tí tách. Tường đổ bên trong, chính đang từ từ hành tẩu kiếp đột nhiên bước chân dừng lại. Cơ cảnh hướng bốn phía quét mắt liếc một chút, lập tức nhìn đến một đầu dã trư bộ dáng yêu thú ngay tại cách đó không xa chu lên. Cái này chỉ là trong tích tắc công phu. Kiếp bởi vì nghe được yêu thú gọi tiếng, nháy mắt sau đó, cả người đã theo biến mất tại chỗ. Không chút do dự lách mình đến nghiêng về một bên sập đến chỉ còn lại có một nửa vách tường mặt sau. Mặt này tàn tường cản trở dã trư yêu thú ánh mắt. Tăng thêm kiếp cũng dốc hết toàn lực che giấu khí tức của mình. Đầu kia dã trư yêu thú cũng không có phát giác hắn tồn tại. Đầu kia dã trư yêu thú không biết đang làm gì. Không ngừng chu lên, làm kiếp tỉ mỉ cảm ứng khí tức của nó. Phát hiện hắn mới bất quá thông huyền cảnh 6 tầng thực lực. Loại cấp bậc này yêu thú. Kiếp ra khỏi thành lịch luyện đến nay. Không biết giết bao nhiêu. Kiếp vì chính mình vừa mới thần hồn nát thần tính hành động cảm thấy buồn cười. Lắc đầu, một đầu thông huyền cảnh ngũ trọng yêu thú đem hắn sợ đến như vậy. Nếu như bị những võ giả khác nhìn đến, thật sự là có chút làm mất mặt hắn. Phải biết hắn nhưng là thông thiên cửu trọng cảnh giới. Đầu này dã trư muốn nói. Dù là lại nhiều phía trên thạch đầu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá đây cũng là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Ngoài thành dù sao không so nội thành. Phiến địa vực này đông đảo vô biên. Trải rộng đại lượng yêu thú. Vì để tránh cho bị những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú phát hiện hắn tên nhân loại này tồn tại. Kiếp không dám đem khí tức của mình thả ra ngoài. Người có thể chỉ dựa vào một đôi mắt thường quan sát xung quanh tình huống. Trong lúc vô tình đụng vào một con yêu thú cũng là bình thường. Bất quá mất đi mặt mũi tâm lý không thoải mái. Đương nhiên muốn đem chàng tử cho tìm trở về. Vừa nghĩ đến đây, kiếp theo đoạn tường sau đi ra. Trong tay hắn dẫn theo một thanh dài nhỏ kiếm. Ánh mắt băng lãnh, sát khí vô hình phóng thích mà ra. Đầu kia dã trư yêu thú trước tiên cảm nhận được sát khí của hắn. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt hung ác hướng hắn chừng đi qua. Chết! Kiếp bỗng nhiên vừa chừng mắt. Thân hình lóe lên. trong nháy mắt đã đi tới dã chư yêu thú trước mặt. Đồng thời trong tay mảnh kiếm đâm một cái mà ra, giống như một đạo lãnh điện. Đầu kia thông huyền cảnh ngũ trọng yêu thú chỗ nào phản ứng tới. Trong nháy mắt, mũi kiếm cơ hồ hoàn toàn chui vào nó một cái phủ đầy tiêm máu nhãn cầu bên trong. Thậm chí đâm trúng đầu óc của hắn. Theo quấn quanh ở trên thân kiếm linh khí bao phủ ra. Đụng một tiếng, dã chư yêu thú đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung ra. Nhất kích chí mệnh, cái này vừa ra tay, liền hiển hiện kiếp phi phàm thực lực. Đầu này dã chư yêu thú toàn thân trải rộng cứng rắn vảy giáp màu đen. Nếu như muốn chém đứt tứ chi của nó, những cái kia lân giáp hiển nhiên không có tốt như vậy phá. Mà lại kiếp linh kiện chủ chốt cũng không phải lấy chém thẳng vì năng khiếu. Cho nên hắn lựa chọn hữu hiệu nhất dẫn phương thức, công kích dã chư yêu thú yếu nhất khu vực. Ánh mắt, nói chung, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, ánh mắt phòng ngự lực, đều vườn vườn so ra kém thân thể địa phương khác. Bất quá lời tuy như thế nói, ánh mắt cũng là tương đối khó công kích điểm, mà hắn có thể nhất kích liền trực tiếp trúng đích dã chư yêu thú ánh mắt. Hiển nhiên kiếp kỹ xảo đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Trên thực tế, kiếp không giống Tần Xương như thế thẳng thắn thoải mái. Tình thương những loại người này không hơn không kém quái vật. Hắn không chỉ có linh khí bằng to đến kinh người, liền xem như nhục thân cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ có hắn loại này lực lớn vô cùng lại đau thương bất nhập quái vật mới có thể tùy hứng đến huy. Sái chính mình võ giả khí thế. Kiếp không có hắn loại quái vật này giống như thân thể cùng linh khí. Cũng tự nhận thực lực kém xa tít tắp. Có điều hắn có thuộc tại công kích của mình phương thức hoặc là nói phong cách. Hắn tuy nhiên bị Tần Xương thu nhập dưới trướng. Nhưng trước đó cũng không phải là một tờ giấy trắng. Một bài sinh hoạt tại thành dưới đất kiếp. Trải qua rất nhiều huyết tinh tàn khốc sự tình. Hắn sát thủ phong cách đã định hình cơ hồ rất khó sửa đổi. Đương nhiên rồi, kiếp cũng không muốn thay đổi chính mình võ giả phong cách. Theo sự kiện rút ra, dã chư yêu thú thi thể ầm vang ngã xuống đất. Quá yếu, chỉ là thông huyền cảnh ngũ trọng. Căn vốn thì không phải là đối thủ của ta. Kiếp lạnh lùng nhìn thoáng qua dã chư thi thể liếc một. Chút, hất lên kiếm, vết máu trên người tung tóe rơi trên mặt đất. Quay người thì muốn đi tìm nó yêu thú của hắn chém giết. Tí tách, nhưng ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người, một tiếng tức giận tiếng gào thét từ nơi không xa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Kiếp lộ ra hơi hơi giật mình ánh mắt, xoay người lần theo âm thanh ngọn nguồn phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy phía trước tường đổ bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Đồng thời nương theo lấy mặt đất chấn động kịch liệt. Rất nhanh. Hắn thấy được một đầu vô cùng to lớn Giê-xu yêu thú mạnh mẽ đâm tới đi tới trong tầm mắt của hắn. Cái này con yêu thú dài đến khí thế phi phàm. Đặc biệt là chỉ có một cái huyết hồng một mắt. Khuôn mặt dữ tợn, răng nanh nổi bật, mang theo một loại hung lệ khí tức. Kiếp đã sớm cảm nhận được nó tồn tại. Đầu này dã chư yêu thú vậy mà đạt đến thông huyền cảnh 9 tầng cảnh giới. Cái này khiến hắn biến sắc. Phải biết hắn ra khỏi thành đến nay, gặp phải yêu thú cũng có trên trăm đầu nhiều. Thế nhưng là chưa từng có một con yêu thú đạt tới thông huyền cảnh 9 tầng. Đầu này dã chư yêu thú cùng tiểu tam một dạng to lớn. Giờ phút này cái kia một mắt tràn ngập hận ý ngập trời theo dõi hắn. Kiếp không có kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn đến, dã chư yêu thú xuất hiện một khắc này. Nhìn thoáng qua đầu kia vừa mới bị hắn giết chết dã chư yêu thú thi thể không đầu. Hiển nhiên đầu kia dã chư yêu thú cùng hắn có không quan hệ bình thường. Đến rất đúng lúc, bất quá kiếp không sợ hãi ngược lại cười. Cái này con yêu thú tới đúng lúc. Hắn vừa muốn đi tìm những yêu thú khác chém giết, ma luyện thực lực của mình. Không nghĩ tới vậy mà chính mình đưa tới cửa. Đối mặt đầu này cùng hắn cùng một cảnh giới yêu thú. Trong lòng của hắn dấy lên hừng hực chiến ý. Đây là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Một cái giống nhau cảnh giới đối thủ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Kiếp nắm chặt trong tay mảnh kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.